Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1351, Người tốt có hảo báo, 2. Mặc dù Lục Dương biết Đoạn Trần Đại Sư hôm nay cả ngày cũng sẽ ở trong bình đựng nước, đổ nước, cũng biết hôm nay sẽ đụng phải dạng khách hành hương gì. Nhưng hắn đều đứng ở đằng sau Đoạn Trần Đại Sư xem xét, hiện tại muốn đi chẳng phải là cho người một loại cảm giác quá nhàm chán không muốn xem, không khỏi không cho Đại Sư mặt mũi. Lục Dương chỉ tốt đứng tại chỗ, cùng nhìn chiếu lại giống như nhìn chuyện phát sinh phía sau, còn không thể tiến nhanh. Cùng loại một vị khách hành hương sau cùng đường xảo xảo rời đi, lưu ảnh chiếu lại cả ngày rốt cục xem hết. Vốn là Lục Dương nghĩ đến dứt khoát đem hạt đậu vàng cho đường xảo xảo là được rồi, để cho nàng mang về nhà. Nhưng lại lo lắng tiểu cô nương này trên đường không cẩn thận để lọt tai, lý do ổn thỏa vẫn là trực tiếp đưa về trong nhà nàng là thỏa đáng nhất. Lần này không cần đường xảo xảo dẫn đường, Lục Dương thẳng đến nhà đường xảo xảo, lúc này đường truyền võ với bộ dạng kết thúc quyền pháp, đang ngồi ở bên cạnh bàn nghỉ ngơi uống nước. Lục Dương suy nghĩ, trực tiếp đem hạt đậu vàng để lên bàn, chẳng phải là sẽ dọa đường truyền võ nhảy một cái, liền đem hạt đậu vàng đặt ở bếp lò, nhẹ lướt đi. Đường truyền võ một mực chờ đến đường xảo xảo trở về, hai huynh muội hàn huyên nửa ngày. Đường truyền võ một mực chú ý động tĩnh trên cái bàn này, có thể từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy hạt đậu vàng xuất hiện. Quái lạ, làm sao còn không có xuất hiện? Mãi cho đến đường xảo xảo mang theo xương cá đi đến bếp lò, kinh ngạc kêu lên, ở đâu ra hạt đậu vàng? Đường truyền võ dùng mình, hắn tận lực ngồi ở bên cạnh bàn, chính là muốn biết đối phương là thế nào xuất hiện. Hạt đậu vàng xuất hiện tại bếp lò, mang ý nghĩa đối phương nhìn thấy mình ngồi ở bên cạnh bàn, không muốn để cho mình phát hiện, lúc này mới đem hạt đậu vàng đổi vị trí. Có thể làm đến điểm này, nói ít cũng là trúc cơ đại năng, thậm chí có thể là kim đan lão tổ. Đường truyền võ suy tư, thái độ đối phương cất đặt hạt đậu vàng như vậy, không giống như là có ác ý. Nếu là mượn dùng tiền tài môi giới tác pháp, nên sẽ giấu càng thêm ẩn nấp, sẽ không bị tìm tới. Nếu là tiền mua mạng, sẽ trực tiếp đặt ở trước mặt mình. Là thấy hai huynh muội chúng ta thương cảm, bố thí cho chúng ta. Nói không chừng đối phương là vị kim đan lão tổ nào đó dạo chơi nhân gian, tiện tay mà làm ra sự tình, là mình khẩn trương thái quá, thảo mộc giai bình. Không trách đường truyền võ cẩn thận, hắn biết mình có chút thực lực bé nhỏ ấy ở trước mặt trúc cơ đại năng không đáng chú ý. Mình không thể bởi vì có năng lực quay lại thời gian liền biểu hiện quá mức tùy tiện. Thời gian quay lại cũng không phải là vô địch, cũng là có thiếu hụt. Trải qua mấy trăm lần hoặc chủ động hoặc bị động cho thời gian quay lại, hắn sớm liền thăm dò rõ ràng loại năng lực này có hai đặc điểm chính. Lấy bản thân chết đi là điều kiện tiên quyết, lại chỉ có thể quay lại đến giờ thìn, thời gian quay lại không thể vượt qua một ngày. Nếu là có tu sĩ ma đạo phát hiện sự khác thường của mình, trực tiếp siêu hồn, biết được kinh nghiệm của mình, vậy mình chỉ sợ cũng lâm vào tuyệt cảnh. Siêu hồn sẽ không để cho mình tử vong, chỉ có thể để cho mình đánh mất lý trí, trở thành đồ đần. Tu sĩ ma đạo hoàn toàn có thể siêu hồn sau đó nhốt mình lại, cho thời gian quay lại thời điểm trực tiếp giết chết mình. Sau khi thời gian quay lại mình vẫn là sẽ bảo trì trạng thái ngu dại, hoàn toàn biến thành công cụ của tu sĩ ma đạo. Cơ hội lật bàn của mình đều không có. Hai vị thí chủ, dưới mắt khoảng cách tới Mộc Phật Tiết còn có 2 tháng, không biết có thể để cho Bần Tăng tuyên truyền hai vị với bên ngoài một chút hay không. Sáng sớm Đoạn Trần Đại Sư đã canh giữ ở cửa phòng khách của hai người Lục Dương, chờ hai người đi ra ngoài. Trong thư chỉ là mời hai người Lục Dương đến Khai Hoàng tự ngồi một chút, giữ thể diện là Lục Dương suy đoán, bây giờ có thể xác định, chính là đến giữ thể diện hấp dẫn tu sĩ nơi khác. Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ bộ ngực, hoa ngón tay cái lộn xộn một chút, đương nhiên có thể, hai người sư huynh đệ ta là người đoan chính, đại sư có thể tùy ý tuyên truyền chúng ta. Vậy thì Bần Tăng trước cảm ơn hai vị thí chủ. Bần Tăng cho rằng muốn nhanh chóng dương danh là phải dựa vào sự tình. Khai Hoàng tự dưới sự quản lý của Đoạn Trần đại sư, hương hỏa càng ngày càng hưng thịnh, tự có một bộ kinh nghiệm lục lọi ra đến tuyên truyền. Tỷ như Khai Hoàng tự chúng ta cùng mấy ngôi chùa miếu xung quanh thanh danh cân bằng. Nhóm khách hành hương trên cơ bản là khoảng cách nhà ai gần chùa miếu nào thì đi tới nơi đó, hoàn toàn không có phân chia cao thấp. Vì thế, Bần Tăng chụp tới rất nhiều tà ma, âm độc chi vật, đem bọn chúng cất đặt tại vị trí cách với Khai Hoàng Thành không xa. Giả bộ như bọn chúng quy mô lớn tiến công Khai Hoàng Thành, lúc này Bần Tăng xuất thủ đưa chúng nó cùng nhau giải quyết, thanh danh tự nhiên là vượt trên mấy chùa miếu khác. Bần Tăng nghĩ mời hai vị giả bộ ở thành này ngẫu nhiên gặp phải tà ma, xuất thủ giải quyết, cứ như vậy, hai vị xuất hiện dựa vào sự tình. Bách Tính ở trước sau bữa ăn thích nhất đàm luận loại chuyện này, chắc hẳn có thể đem tin tức hai vị xuất hiện tại Khai Hoàng Thành truyền bá rất nhanh. Hai người Lục Dương suy nghĩ một lúc, cũng liền đồng ý. Chương 1352, ngẫu nhiên gặp phải tà ma. Trong thành có một hộ nhà Thôi Thiện Nhân, căn cứ miêu tả, bên trong nhà bọn hắn có một con tam mục quỷ đồng còn không thành khí hậu, quỷ đồng âm khí không nồng. Chỉ có thể ẩn hiện vào ban đêm, lấy dọa người làm thú vui, huyên náo người nhà Thôi Thiện Nhân khiến lòng người bàng hoàng, tại phụ cận truyền ra, ảnh hưởng không nhỏ. Quỷ kia đồng có chút trí tuệ, mỗi lần có tăng nhân tiến đến hàng ma, đều bắt đầu giấu kín, không thấy tăm hơi. Không biết có thể làm phiền hai vị thí chủ tiến đến diệt trừ quỷ đồng hay không. Vốn là Đoạn Trần Đại Sư nghĩ đến tối nay phái một đồ nhi tiến đến, tam mục quỷ đồng không phải quỷ vật lợi hại gì, tùy tiện một tu sĩ nắm giữ pháp bảo luyện khí kỳ đều có thể giải quyết. Chỗ khó duy nhất chính là tìm không thấy. Dưới mắt đúng lúc là một cơ hội, không bằng mời Lục thí chủ cùng với Mạnh thí chủ tiến đến. Việc này không khó. Còn có, lúc hai vị diệt trừ tam mục quỷ đồng động tĩnh tốt nhất là làm lớn hơn một chút. Có thể khiến cho người xung quanh nhà cũng có thể trông thấy. Phàm nhân không hiểu pháp thuật, cảm thấy thanh thế thật lớn mới là cường giả. Đoạn Trần Đại Sư nhắc nhở, việc này cũng không khó. Xin hỏi nơi này là nhà của Thôi Thiện Nhân sao? Gã sai vặt mở cửa, nghi hoặc nhìn hai tên có cách ăn mặc không giống người Phật quốc này, các ngươi là? Ta gọi là Lục Cảnh Chu, vị này là sư đệ ta Mạnh Dương, hai người chúng ta trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Nghe nói Thôi Thiện Nhân ra có quỷ quái quấy phá, muốn ta túc một đêm, thuận tiện diệt trừ quỷ quái này. Gã sai vặt nghe vậy vui mừng, nếu là hai người này có thể diệt trừ quỷ quái liền không thể tốt hơn, hắn cả ngày ban đêm đi ngủ đều lo lắng hãi hùng. Chờ ta đi bẩm báo gia chủ. Gã sai vặt chạy trước đi bẩm báo với Thôi Thiện Nhân. Thôi Thiện Nhân là một nam tử trung niên bụng phệ, hắn nghe nói có tu sĩ nguyện ý tới diệt trừ yêu quái, tự nhiên là cao hứng không thôi. Nghiệm chứng hai người ngụy tạo thân phận bằng chứng về sau, Thôi Thiện Nhân khách khí mời hai người đến Thôi ra. Hai vị đại sư, các ngươi có thể nhất định phải diệt trừ con kia quỷ quái a, nhà chúng ta bị dọa đến cả ngày cả đêm đều không ngủ được. Chúng ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngồi ngay ngắn uống trà, lưng eo thẳng tắp, 1/3 cái bờ mông ngồi trên ghế, một bộ cao nhân diễn xuất. Cha, ngươi nhìn ta mua đến cái gì? Một thiếu nữ cười hì hì chạy vào đại đường, trông thấy đang có khách, biến chạy thành đi, ngượng ngùng hỏi, hai vị này là? Thôi Thiện Nhân chừng thiếu nữ một chút, chuyển thành khuôn mặt tươi cười giới thiệu nói, hai vị này là tu sĩ đến từ Vấn Lộ Tông Đại Hạ. Vị này là Lục Cảnh Chu Lục Đại Sư, vị này là Mạnh Dương Mạnh Đại Sư, đều là đại tu sĩ trung kỳ kết đan. Hai vị đại sư, đây là tiểu nữ Thôi Tước Nhi. Thì ra là Thôi Tiểu Thư, từ Đại Hạ đến. Thôi Tước Nhi nháy mắt nhìn xem hai người, từ phía sau lấy ra một chiếc đèn. Vậy các ngươi nhất định nhận biết cái này à? Đây là đèn năng lượng mặt trời. Lục Dương trong lòng tự nhủ ta có thể không nhận biết sao, ta đều có thành phần ở trong đó. Đây là ta mới từ người hành thương nơi đó mua được, nghe nói không cần châm lửa cũng có thể phát sáng. Lục Dương gật đầu, lộ ra nụ cười thiếu hiệp chân chính, xác thực như thế, vật này tại Đại Hạ có chút thịnh hành, không ít yêu tộc ở yêu vực bên kia cũng đang dùng, ngọn nến ngược lại hiếm thấy. Phụ thân, vậy ta đi về trước. Thôi Tước Nhi không kịp chờ đợi muốn trở về phòng thử một chút ngọn thần kỳ đèn này, vội vàng rời đi. Khiến cho hai vị chê cười. Thôi Thiện Nhân nói gì vậy chứ, Thôi Tiểu Thư thiên tính vui chơi, là chuyện tốt mới đúng. Đúng rồi, từ người bên ngoài nghe được tin tức dù sao cũng là không quá chính xác. Thôi Thiện Nhân có thể hay không giới thiệu một chút sự tình về tên yêu quái kia không, hai người chúng ta cũng tốt làm chút chuẩn bị. Nói đến sự tình quỷ quái quấy phá, Thôi Thiện Nhân đều không ngừng thở dài. Cũng không biết tên yêu quái này đã ở nhà ta bao lâu, vào ban đêm của nửa tháng trước, ta rời giường đi ngoài. Lúc ấy gian phòng một mảnh tối đen như mực, chỉ có một chút xíu ánh trăng chiếu vào. Ta ngẫu nhiên ngắm gương đồng treo trên tường một chút, phát hiện trong gương đồng thế mà cái bóng ra hai bóng người. Ta bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lúc một lần nữa nhìn về phía gương đồng, trong gương đồng một bóng người khác cũng không thấy. Lúc ấy ta chỉ coi là ảo giác, không có suy nghĩ nhiều. Nhưng về sau thê tử của ta cũng đụng phải một chuyện kỳ lạ. 10 ngày trước nàng ngủ không được, muốn vào trong viện ngồi một chút. Khi nàng đi vào trong viện, chợt phát hiện có một người ghé vào bên tường, đưa cổ đang nhìn nàng, người kia có 3 con mắt. Nhưng chuyện này còn không phải một chuyện kỳ lạ nhất chính là nhà chúng ta có tường cao 3 mét à. Thê tử của ta hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều đi ra, nhưng người kia chợt biến mất ở bên tường. Lúc tên sai vặt dùng cái thang bò lên trên tường xem xét, phát hiện bên trên xuôi theo tường có 2 bàn tay lớn màu đen. Sau đó nhà chúng ta thường có người tại ban đêm nhìn thấy tà ma, dọa đến chúng ta ban đêm cho dù tỉnh lại cũng không dám mở mắt. Sợ thấy thứ gì không nên nhìn thấy, còn mời 2 vị đại sư xuất thủ cứu một nhà chúng ta tại Thủy Hỏa A. Chương 1353, Tam Mục Quỷ Đồng ở Phật Quốc các ngươi đều lớn thế như vậy sao? 1. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, theo ghi chép, Tam Mục Quỷ Đồng thường xuất hiện ở trong kính, xuôi theo tường, yêu thích huyễn hóa đủ loại hình thái để dọa người, lấy sợ hãi làm thức ăn, đều đối mặt. Thiện Nhân yên tâm, 2 người sư huynh đệ chúng ta đều là hảo thủ hàng yêu trừ ma, tối nay chắc chắn đem tà ma này diệt trừ, trả lại sự thái bình cho nhà của ngài. Thôi Thiện Nhân vì đó biến đổi sắc mặt, đứng dậy khom người một bái, Thôi Mỗ đa tạ 2 vị đại sư. Lục Dương nâng cánh tay Thôi Thiện Nhân lên rồi nói, tối nay giờ Tí, 2 người chúng ta ở trong viện làm pháp, còn mời Thôi Thiện Nhân dọn dẹp ra một vùng. Ta sẽ phái người đi dọn dẹp viện lạc. Thôi Thiện Nhân tranh thủ thời gian gọi tên sai vặt quét dọn viện lạc, không bao lâu đã dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp lấy Thôi Thiện Nhân lại thiết yến khoản đãi 2 vị đại sư, 2 vị này thế nhưng là đại tu sĩ kim đan kỳ trung kỳ, tà ma gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Màn đêm buông xuống, thời gian là giờ Tí, Thôi Thiện Nhân tại gian phòng khẩn trương chờ đợi kết quả. Lục Dương đem từng chuôi kiếm dựa theo trình tự hậu thiên bát quái cắm ở trong sân, đây đều là linh kiếm phổ thông. Dùng để bố trí lang hoàn kiếm trận, loại kiếm trận này uy lực bình thường, kém xa kiếm trận diệt tiên, nhưng thi triển ra tương đương hoa lệ. Mạnh Cảnh Chu thì là ở trong viện làm bộ làm pháp, kỳ thực phóng thích khí huyết chi lực nồng hậu dày đặc. Lên. Trong màn đêm, Lục Dương hét lớn một tiếng, kiếm trận khởi động, hóa thành một mảnh thanh quang, bao phủ toàn bộ Thôi ra. Khí huyết chi của Mạnh Cảnh Chu lực hiện ra màu đỏ, từng tia từng sợi hướng lên bầu trời phiêu đãng. Xanh đỏ 2 màu đối lập nhau, đem Thôi ra chiếu đến sáng trưng một mảnh. A, à, thật là đau kiếm khí. Tam Mục Quỷ Tăng phá đất mà lên, mắt lom lom nhìn chằm chằm kiếm trận, ở đâu ra dã tu sĩ, dám can đảm quản chuyện của bản tọa. Quỷ Tăng có cổ thật dài, toàn thân tản ra khí tức không rõ, cực kỳ quỷ dị. Ai khí huyết tràn đầy như thế? Bóng ma dưới mặt đất nhúc nhích, hóa thành bóng người đen nhánh, chỉ có chỗ con mắt trống rỗng. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu nhìn qua Tam Mục Quỷ Tăng cùng với bóng ma trống rỗng, có chút bất ngờ. Các ngươi là ai? Nói rõ Tam Mục Quỷ Đồng ở đâu? Thôi Tước Nhi nghe được phía bên ngoài có tiếng cãi nhau, vuốt mắt muốn nhìn bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lại không biết, một đồng tử mọc ra 3 con mắt tung bay ở trước mặt nàng, cơ hồ là dán mặt, đồng thời lộ ra nụ cười quỷ dị, liền chờ Thôi Tước Nhi mở mắt. Đèn đâu? Thôi Tước Nhi lục lọi năng lượng mặt trời đèn, rốt cục mò tới mở chốt. 3. Đèn năng lượng mặt trời sáng lên, Tam Mục đồng tử kêu thảm một tiếng, hóa thành tro tàn. Thôi Tước Nhi cố gắng mở to mắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, có chút buồn bực, làm sao có cảm giác như vừa nghe được tiếng kêu thảm thiết vậy. Cách đó không xa Đoạn Trần Đại Sư sững sờ nhìn qua nhà Thôi Thiện Nhân ở trên không xuất hiện 2 con tà ma. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua tà ma mà mình níu giữ chứa ở lồng chim run lẩy bẩy, vẻ mặt lộ ra một tia mê mang hiếm thấy. Hắn vốn là nghĩ đến nếu là 2 người Lục Dương giết Tam Mục Quỷ Đồng giết quá nhanh, liền chuẩn bị xách 1 con tà ma đi qua tiếp lấy giết, tranh thủ làm cho động tĩnh lớn một chút. 2 tên này là từ đâu xuất hiện? Hiện tại xem ra là không cần mình chuẩn bị, tà ma xuất hiện tại nhà Thôi Thiện Nhân so với tà ma mà mình mang tới mạnh hơn nhiều. Đoạn Trần Đại Sư cầm tà ma lên, tâm bình khí hòa nói ra, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, bần tăng lười nhác mang ngươi về, ngươi tự sát đi. Tà ma hiểu được tiếng người, dùng sức lắc đầu. Đoạn Trần Đại Sư thấy thế khe khẽ thở dài, ngươi đã không nguyện ý tự sát, vậy thì bần tăng cũng chỉ có thể giúp ngươi tự sát. Vừa dứt lời, Đoạn Trần đại sư niệm tụng kinh văn phóng thích Phật quang, trực tiếp thiêu chết tà ma bị nhốt ở bên trong lồng chim. Tam mục quỷ tăng dùng ba con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lục Dương, nghĩ không ra ta tại Khai Hoàng thành ẩn tàng hơn 55 năm. Hôm nay lại bị các ngươi phát hiện, các ngươi chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là hai tên tiểu bối kim đan trung kỳ, thật sự coi chính mình có thể nghịch thiên hay sao? Bóng ma trống rỗng nhìn chằm chằm Mạnh Cảnh Chu, oán khí phô thiên cái địa. Khí huyết chi lực khiến ta nhớ tới lão hòa thượng lúc trước đã làm hại ta biến thành lệ quỷ chi thân, quả nhiên là khiến cho người cảm thấy chán ghét. Tam mục quỷ tăng cùng với bóng ma trống rỗng đều là quỷ tu sĩ nguyên anh đỉnh phong, hai con quỷ liên thủ, vận dụng bí pháp cấm kỵ, cộng thêm các loại thủ đoạn pháp bảo phù lục trận pháp, lại thêm đan dược kích phát tiềm năng, lại thêm ban đêm đối với công pháp có gia trì, có thể miễn cưỡng sánh vai với tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Bằng không cũng không dám trắng trợn như thế lộ diện tại Khai Hoàng thành, bọn hắn có lòng tin đào thoát ở trong tay Đoạn Trần đại sư. Lục Dương chậm rãi rút ra thanh phong kiếm, ánh trăng từ thân kiếm chiết xạ đến khiến hắn nhíu chặt hai mắt, một mảnh sáng như tuyết. Đối mặt bực đại địch này, Lục Dương không dám có bất kỳ giữ lại, mặc dù biết Thôi Thiện Nhân có tà ma quấy phá, lại không nghĩ rằng là hai tôn đại năng hợp thể. Mạnh Cảnh Chu triển khai tư thế La Hán quyền, tùy thời chuẩn bị phát động công kích, Tam mục quỷ tăng, chẳng lẽ lại tu hành chính là tam tài khai thiên mục. Còn có cái bóng ma trống rỗng này, không thể suy nghĩ, tất nhiên là tu luyện thần thông cái thế đứng thẳng mà không có bóng tẩu hỏa nhập ma mà gây nên. Khó đối phó a. Chương 1354, Tam mục quỷ đồng ở Phật quốc các ngươi đều lớn thế như vậy sao? 2. Tam mục quỷ tăng cùng với bóng ma trống rỗng nghe được có chút ngẩn người, cái gì mà tam tài khai thiên mục? Cái gì mà đứng thẳng mà không có bóng, hai chúng ta nếu có thể luyện thần thông không hợp thói thường như thế. Về phần bị kẹt tại Nguyên Anh đỉnh phong chậm chạp không cách nào đột phá, còn muốn tiềm phục tại Khai Hoàng thành thời gian hơn 50 năm sao. Lục Dương không che giấu tu vi của mình nữa, khí thế giống như núi lửa phun trào tuôn ra, không gian vặn vẹo, hình dạng sơn nhạc mơ hồ hình thành. Khí huyết chi lực của Mạnh Cảnh Chu hóa thành đại long, thuần dương chi lực tựa như đại nhật, huy hoàng uy uy, chiếu sáng cả tòa Khai Hoàng tự. Tam mục quỷ tăng cùng với bóng ma trống rỗng cảm nhận được khí tức của hai người Lục Dương, thần sắc đại biến, cái này đã vượt qua phạm vi cảm ứng của bọn hắn. Các ngươi che giấu tu vi. Các ngươi là ai? Chờ một chút, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm. Hai sư huynh đệ chúng ta hôm nay coi như không muốn liều tính mệnh, cũng muốn ngăn cản các ngươi. Lục Dương thấy chết không sờn giơ thanh phong kiếm lên, kiếm khí ngút trời, tiếng kiếm reo bên tai không dứt dọa đến tam mục quỷ tăng mặt vốn đã tái nhợt càng phát ra tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hai ta thật sự không phải hợp thể kia. Kiếm kỹ vạn cổ. Lục Dương hét lớn một tiếng, phát dây thừng đứt đoạn, từng sợi tóc phiêu khởi, một kiếm tựa như mở ra tuế nguyệt trường hà. Thời gian tại thời khắc này ngưng kết, một kiếm bình thường được hắn đánh ra một kích khí thế toàn lực. Bá vương thương thiên quyền. Khí huyết đại long quấn quanh ở song quyền của Mạnh Cảnh Chu, nổi gân xanh quần áo nổ tung, hai mắt xích hồng. Tiếng hô vang vọng đất trời, một quyền bình thường được hắn đánh ra tựa như một quyền bình thường cuối cùng trên đời này. Rầm rầm rầm. Thanh phong kiếm rơi xuống, bổ tam mục quỷ tăng từ giữa đó ra, một phân thành hai, mặt cắt trên thân thể tam mục quỷ tăng mọc ra vô số xúc tu, lại lần nữa đem thân thể dính vào nhau. Mạnh Cảnh Chu thân như bắn ra huyền tiễn, đột phá từng tầng bức tường âm thanh, một quyền đem phần bụng của bóng ma trống rỗng đánh cho xuất hiện một cái động lớn không cách nào khép lại. Hai người Lục Dương triển khai đơn phương đại chiến, các loại kiếm khí khí huyết hoa mắt, đem không trung chiếu rọi đủ loại sắc màu. Dân chúng trong thành nhao nhao đi ra quan sát, nhưng cái gì đều nhìn không thấy, phân biệt không ra đấu pháp trên không trung đến cuối cùng là người phương nào đang ra chiêu. Thôi Tước Nhi đẩy cửa sổ ra ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên động tĩnh trên bầu trời đủ loại màu sắc. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu của lệ quỷ truyền đến, e ngại không thôi, đây chính là tà ma ẩn nấp ở nhà chúng ta sao, thật đáng sợ. Ai cũng nhìn không thấy, tam mục quỷ tăng tung bay ở không trung cùng với bóng ma trống rỗng động cũng không dám động, phàm là dám động một chút đều phải bị đợt công kích kéo đến, thân tử đạo tiêu. Về phần bọn hắn có thể thông qua một hệ liệt thủ đoạn sánh vai hóa thần sơ kỳ, đối mặt với loại công kích này, Nguyên Anh đỉnh phong cùng với hóa thần sơ kỳ cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu không khác gì đang diễn kịch, hét lớn một tiếng, chiêu thức va chạm phát sinh nổ lớn, thừa dịp lúc bạo tạc kịch liệt khiến người mở mắt không ra, nhanh chóng mang theo Tam Mục Quỷ Tăng cùng với bóng ma trống rỗng, giao cho Đoạn Trần đại sư đứng ở bên cạnh trạch viện của Thôi gia. Một lần nữa trở lại trong lúc nổ tung, giả bộ trọng thương, nôn ra hai ngụm máu, từ không trung rơi xuống, bất lực nện ở trong sân. Hai vị đại sư. Thôi Thiện Nhân thấy thế bất chấp nguy hiểm chạy tới, muốn đỡ hai người dậy. Lục Dương nằm dưới đất khoát tay áo, khí tức yếu ớt, chỉ có khí hướng vào trong, không có khí đi ra. Vẫn như cũ mạnh mẽ chống đỡ thân thể, dùng âm thanh hư nhược nói ra, may mắn không làm nhục mệnh, hai người kia đã bị hai sư huynh để chúng ta giải quyết hết. Thiện Nhân chớ hoảng sợ, chúng ta chỉ là buồn ngủ, muốn ngủ một hồi. Đại sư. Một đạo thân ảnh lão tăng xuất hiện tại viện lạc, ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra thương thế của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Đoạn Trần đại sư. Thôi Thiện Nhân bái đạo lường trước là chiến đấu vừa rồi dẫn Đoạn Trần đại sư tới. Đoạn Trần đại sư, hai vị đại sư này có chuyện gì không? Đoạn Trần đại sư chắp tay trước ngực, hai vị thí chủ cũng không lo ngại, đợi Bần Tăng đem bọn họ tiếp dẫn đến bản tự, chắc hẳn sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Vậy thì tốt quá. Thôi Thiện Nhân nới lỏng một ngụm hào phóng. Đoạn Trần đại sư nâng hai người lên bay trở về Khai Hoàng tự, trong tay còn cầm hai cái lồng chim, chứa Tam Mục Quỷ Tăng và bóng ma trống rỗng. Đoạn Trần đại sư không hổ là người xuất gia, xưa nay không đánh lừa dối. Sau khi mang hai người Lục Dương trở về chùa miếu, hai người lập tức bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Buổi tối hôm nay hai người hoàn thành nhiệm vụ, còn lại chính là việc tuyên truyền của Khai Hoàng tự, cuối cùng là giải quyết. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tam Mục Quỷ Đồng ở Phật Quốc các ngươi đều lớn thế như vậy sao? Lục Dương cẩn thận nghiên cứu Tam Mục Quỷ Tăng bị phong ấn kia, bộ dáng tên này cùng với trên sách ghi lại không giống à. Trên sách ghi lại Tam Mục Quỷ Đồng chỉ có cao bằng đầu gối như vậy, bắt được quỷ tăng so với mình đều cao hơn một nửa, thứ đồ chơi này còn có thể tiến hóa. Các ngươi không có việc gì hù dọa một nhà Thôi Thiện Nhân làm cái gì? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Bọn chúng đều ở Nguyên Anh đỉnh phong, không đến mức còn phải lấy sợ hãi để cắn nuốt, còn nữa dù là mỗi ngày hù dọa một nhà Thôi Thiện Nhân cũng ăn không đủ no à. Tam Mục Quỷ Tăng giận dữ, ai hù dọa một nhà Thôi Thiện Nhân, hai người chúng ta chỉ là thương lượng buổi tối hôm nay gặp mặt dưới đất, trước kia không có đi qua Thôi ra. Lục Dương khẽ nói một tiếng, vậy thì kỳ lạ, tên Tam Mục Quỷ Đồng đi đâu? Chương 1355, nhanh chóng truyền lại tin tức. Tiên tử, ngươi biết Tam Mục Quỷ Đồng kia đi đâu không? Lục Dương hỏi, bọn hắn vốn là tìm tiểu quỷ hồn diễn một trận, làm sao diễn kịch đều kết thúc, Nguyên Anh lão quỷ đã bắt được hai con, nhưng còn tên Tam Mục Quỷ Đồng lại không biết đi đâu rồi. Trước khi các ngươi chiến đấu, tiểu nha đầu Thôi ra kia mở đèn một cái, đem tiểu quỷ kia chiếu sáng chết rồi. À, Lục Dương kịp phản ứng, là thái dương chi lực của đèn năng lượng mặt trời giết chết Tam Mục Quỷ Đồng. Dường như là nghe Diệu Dương giáo nói qua đèn của bọn hắn có chút năng lực đặc biệt. Tên Tam Mục Quỷ Đồng loại tiểu quỷ không có thành tựu này, chỉ dám xuất hiện vào ban đêm, ban ngày cũng không dám lộ diện, chịu không được đèn năng lượng mặt trời chiếu rọi. Nghe ra ý của Đoạn Trần đại sư, Phật Quốc bên này tà ma không ít, xem ra đèn năng lượng mặt trời có thể bán chạy ở Phật Quốc. Lục Dương xem chừng linh thạch mà Diệu Dương giáo chia cho mình sẽ phải tăng lên. Cũng không biết ta hiện tại có bao nhiêu linh thạch. Lục Dương có phí bản quyền xe bay, quán đồ nướng mà Cửu U giáo chia, sản phẩm năng lượng mặt trời mà Diệu Dương giáo chia. Thỉnh thoảng có thể thu được một bút không ít linh thạch, hắn bình thường đều là nhận lấy toàn bộ, lười nhác kiểm kê. Dù sao cũng dùng không hết. Được rồi, đủ là được. Hai vị thí chủ nghỉ ngơi đi, Bần Tăng thẩm vấn hai con tà ma này là được. Đoạn Trần đại sư cười tủm tỉm nhìn xem Tam Mục Quỷ Tăng cùng với bóng ma trống rỗng, nghe ý của hai con quỷ này, bọn hắn tại Khai Hoàng thành ẩn núp hơn 50 năm, không biết đang tính kế cái gì. Mình tân tân khổ khổ kinh doanh tại Khai Hoàng thành, suýt nữa bị hai tên quỷ này hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn hai vị thí chủ giúp mình đem phiền phức bắt tới, Đoạn Trần đại sư cảm thấy may mắn không thôi. Vậy thì vất vả cho đại sư. Sự tình ở Khai Hoàng thành để Đoạn Trần đại sư tự mình xử lý là được, hai người Lục Dương cũng không có ý nhúng tay vào. Ngày thứ hai, Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đến thăm Khai Hoàng thành, tin tức trợ giúp Thôi Thiện Nhân diệt trừ tà ma lan truyền nhanh chóng, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn đại. Trong quán trà, hán tử thần bí cười hề hề nói với bằng hữu, các ngươi biết tình huống chiến đấu đêm qua là như thế nào không? Bằng hữu bị khơi gợi lên hứng thú, liền vội vàng hỏi, tình huống như thế nào, mau nói mau nói. Người bên ngoài nghe vậy, lập tức vểnh tai nghe lén, tạp âm trong quán trà đều nhỏ đi rất nhiều. Ta tại Khai Hoàng tự có người bằng hữu, hắn nói đêm qua trận đại chiến phát sinh kia, hai vị tu sĩ bên trong đó là Lục Kiếm Tiên cùng với Mạnh Phật Tử. Là người đi một chuyến đến tiên cung liền có thật nhiều người mang thai Lục Kiếm Tiên. Ngoại trừ Lục Kiếm Tiên kia còn có thể có Lục Kiếm Tiên nào nữa? A, à, hâm mộ a. À. Tối hôm qua địch nhân càng là khó lường, nghe Lục Kiếm Tiên cùng với Mạnh Phật Tử nói, tối hôm qua địch nhân chính là đại tu sĩ hợp thể kỳ, một mực tiềm phục tại nhà Thôi Thiện Nhân. Không biết vì mục đích gì, bọn hắn vốn là nghĩ mai danh ẩn tích, trợ giúp Thôi Thiện Nhân giải quyết sự tình tà ma nhà bọn hắn liền rời đi, không nghĩ tới chọc ra đến địch nhân lớn như vậy. Bọn hắn còn nói, tối hôm qua chiến đấu là ôm lấy trạng thái tâm lý đồng quy vô tận mà đánh, cũng may bọn hắn thắng hiểm một chiêu, thắng hai người kia. Người bên ngoài nhịn không được sợ hãi thán phục, hóa thần kỳ vượt cấp khiêu chiến hợp thể kỳ. Lợi hại như vậy, hắn ý thức được chính mình nói nhiều, vội vàng che miệng, giả bộ như không nói gì. Hán tử tiếp tục nói ra, đêm qua Đoạn Trần đại sư sau khi đem hai người mang về chùa miếu, dốc lòng chăm sóc hai người cuối cùng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hai người còn biểu thị sẽ dừng lại ở Khai Hoàng Thành lâu một chút, tham gia mục Phật tiết lần này. Đây là chuyện tốt a, à, Nhạc bằng hữu nói. Sau khi từ quán trà ra ngoài, hán tử, bằng hữu cùng với người bên ngoài vụng trộm tập hợp một chỗ, lấy tóc giả xuống. Lộ ra đầu chọc sáng loáng ánh sáng chói lóa dựa theo bàn giao của Đoạn Trần đại sư, bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại chính là để cho tin tức dần dần lên men. Vừa rồi chúng ta không có nói láo à? Không có, lời kịch đều là sư phụ nghĩ kỹ, câu nào cũng là thật. Là sư phụ nghĩ kỹ sao, ta làm sao nghe nói là Lục thí chủ nghĩ ra được. Người xuất gia làm việc có nhiều hạn chế, không nói lời lừa dối này chính là hạn chế lớn nhất. Chỉ là bây giờ cao nhân tới Khai Hoàng tự chỉ điểm, cũng liền không thành vấn đề. Chính là giống như Đoạn Trần đại sư dự liệu vậy, tin tức Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu hàng yêu trừ ma không chỉ tại Khai Hoàng thành cấp tốc truyền ra, còn trong thời gian cực ngắn đã truyền đến vài tòa thành trì xung quanh. Lục Kiếm Tiên và Mạnh Phật Tử muốn tham gia mục Phật tiết ở Khai Hoàng thành. Hai người Lục Dương có được sự hoan nghênh của phàm nhân cùng với tu sĩ. Phàm nhân muốn gặp một lần nhân vật truyền kỳ thường xuyên nghe được ở bên trong bình thư. Các tu sĩ muốn tham gia mục Phật tiết luận võ, đạt được chỉ điểm của hai người Lục Dương. Đương thời hai đại thiên kiêu sánh vai với hợp thể kỳ tồn tại A. Chương 1356, Vong Tình Đan, 1. Nào chỉ là sánh vai, không nghe nói tối hôm qua giải quyết hết hai con quỷ tu hợp thể sao? Kinh khủng đến cực điểm A. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, hai người Lục Dương là khó mà nhìn theo bóng lưng tồn tại, có thể đạt được một đôi lời chỉ điểm cũng đã là cơ duyên lớn lao. Ngưu huynh, ngươi muốn đi tham gia mục Phật tiết ở Khai Hoàng thành sao? Đây là tự nhiên là cơ hội khó có được, chỉ sợ tu sĩ lần này đi Khai Hoàng thành sẽ viễn siêu dĩ vãng. Đoạn Trần đại sư tìm tới hai người Lục Dương. Đại sư, có chuyện gì sao? Lục Dương buồn bực, nhìn thấy vẻ mặt của đại sư như có gì buồn khổ, là kết quả tuyên truyền không đúng chỗ sao? Đó cũng không phải, kết quả tuyên truyền tốt ngoài dự liệu, là kết quả siêu hồn hai tên quỷ mà ra. Vậy là như thế nào? Mạnh Cảnh Chu hỏi, xem ra vấn đề là xuất hiện ở kết quả siêu hồn. Hai tên này cùng với Vô Tình Giáo có chút quan hệ, chỉ là cũng không phải là thành viên của Vô Tình Giáo, mà là quân cờ của Vô Tình Giáo. Vô Tình Giáo lấy Ngưng Thần Đan làm thù lao, để bọn hắn tiềm phục tại bản thành, thay Vô Tình Giáo làm vài việc. Tỷ như mấy năm gần đây xuất hiện không ít người vứt bỏ gia đình xuất gia, phía sau chính là Vô Tình Giáo gây nên. Vô Tình Giáo nghiên cứu ra một loại đan dược, tên là Vong Tình Đan, gặp nước thì hóa, sau khi phục dụng có thể khiến cho người ta tạm thời mất đi tình cảm dài đến mấy năm. Người dùng phải vô tình vô nghĩa, thường thường sẽ đem loại biến hóa này hiểu thành xuất gia, đợi dược hiệu đi qua, không có xuất gia chi tâm, cũng liền muốn hoàn tục. Hai tên quỷ liền âm thầm hạ dược cho người, quan sát dược hiệu, thì ra là thế. Lục Dương hồi tưởng lại mời Bất Hủ Tiên Tử xem xét vị khách hành hương thứ ba là phải chăng có dị dạng. Chắc hẳn thời điểm đó dược hiệu trên người vị khách hành hương đã qua, lúc này mới không có nhìn ra dị dạng. Vậy biết cấp trên của bọn hắn là ai chăng? Mạnh Cảnh Chu hỏi, vừa vặn đêm qua còn không có hoạt động mở. Đoạn Trần đại sư lắc đầu, chỉ biết là một vị trưởng lão hợp thể kỳ của Vô Tình Giáo, bất quá chưa từng gặp qua gương mặt thật sự. đều là vị trưởng lão này một tuyến liên hệ. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, vị trưởng lão kia đoán chừng sẽ không sẽ liên lạc lại với bọn hắn. Bần tăng còn từ trong ký ức của bọn hắn biết được, bọn hắn tại thành trì phiến khu vực phía đông Phật quốc này đều có. Bần tăng hoài nghi vô tình giáo có một chi ngay tại Phật quốc, thế lực không nhỏ. Lại có việc này, Lục Dương nhíu mày, khó trách Đoạn Trần đại sư lo lắng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Bần tăng tự sẽ đem việc này báo cáo cho chùa Tây Thiên, chỉ là bần tăng hy vọng hai vị thí chủ có thể viết một lá thư hay không. Đối với đại hạ cũng nói một tiếng, nói không chừng hai phe có thể hợp lực diệt trừ thế lúc vô tình giáo tại Phật quốc. Lục Dương suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, có thể. Thiện tài. Đoạn Trần đại sư thấy Lục Dương đồng ý, xem như giải quyết được một vấn đề, nhẹ nhõm không ít, rời khỏi khách phòng. Ngươi phải làm sao? Viết thư cho tông môn. Mạnh Cảnh Chu hỏi, gửi thư cần ít nhất nửa tháng mới có thể gửi đến Vấn Đạo Tông, chính giữa nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, còn có thể khiến cho phong thư mất đi. Không cần phiền toái như vậy, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Lục Dương không đáp, dưới ánh mắt khó hiểu Mạnh Cảnh Chu, bình yên nằm ở trên giường, không có khí tức. Đái Bất Phàm ngáp một cái, nằm ở bên trong thủy cầu, nhàn nhã tự đắc, thoải mái muốn đi ngủ. Bỗng nhiên sư đệ Cố Quân Diệp vội vàng hấp tấp xông vào, sư huynh không xong, hồn đăng của Lục Dương sư huynh tắt rồi. Cái gì? Đái Bất Phàm nghe được tin tức này trực tiếp uống một hớp nước đem mình hắc dừng chân, dọa đến vội vàng đi đến hồn đăng thất xem xét tình hình hồn đăng của Lục Dương. Đuổi tới hồn đăng thất, từng dãy hồn đăng lóe lên, đèn đuốc hồn đăng thất chiếu sáng trưng, chỉ có hồn đăng của Lục Dương là dập tắt. Bỗng nhiên, hồn đăng của Lục Dương phát sáng lên, ngay sau đó lại dập tắt, lại phát sáng lên, nghe nói thời điểm đèn năng lượng mặt trời hỏng cũng là như vậy. Vẻ mặt của Đái Bất Phàm càng phát ra quái dị, hắn nhớ kỹ Lục Dương đã nói với hắn, hồn đăng sáng diệt tuân theo một loại quy luật nào đó mà nói, có thể tạo thành văn tự, truyền lại tin tức. Mặc dù trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng nhìn thấy hồn đăng của Lục Dương chợt sáng chợt tối, vẫn cảm thấy quái lạ. Đái Bất Phàm móc ra một trang giấy, căn cứ trên giấy ghi lại nội dung, nghiêm túc so sánh với tin tức hồn đăng sáng diệt truyền lại. Phá giải tình báo Lục Dương dùng sinh mệnh truyền lại, khóe mắt giật một cái nhảy một cái. Đái Bất Phàm lâu dài tại đại điện nhiệm vụ chủ tính trung tình báo, phân tích phía sau tình báo nào ẩn giấu đến vô tình giáo. Đáng tiếc cho dù hắn phán đoán ra hành tung của vô tình giáo làm việc chú ý cẩn thận, thời điểm chạy tới thường thường sẽ vồ hụt. Lúc này mới đi Phật quốc mấy ngày, làm sao lại bắt được cái đuôi của vô tình giáo. Hắn hao tâm tổn trí phí sức phân tích tình báo vì cái gì tìm không thấy vô tình giáo. Sư huynh, trên giấy viết là cái gì? Cố Quân Diệp hiếu kỳ hỏi. Chương 1357, Vong Tình Đan, 2. Đái Bất Phàm đem giấy xếp xong, giải thích nói, Lục Dương sư huynh ngươi phát minh ra được phương pháp truyền lại tình báo. Căn cứ theo thời gian hồn đăng sáng diệt khác biệt, có thể tạo thành thứ có tên là ghép vần nối liền chính là một câu. Vô tình giáo can hệ trọng đại, còn liên lụy đến Phật quốc, vẫn là phải để đại sư tỷ đưa ra quyết định mới được. Đái Bất Phàm chuẩn bị tìm đại sư tỷ một chuyến. Cố sư đệ ngươi tiếp tục canh giữ ở hồn đăng thất, có thay đổi gì ngươi thông báo tiếp cho ta. Đái Bất Phàm an bài Cố Quân Diệp tại hồn đăng thất, chính là hy vọng hắn thành thật một chút, đừng cả ngày ra ngoài giày vò. Triều đình bên kia đã có mấy người nhờ quan hệ hướng hắn nghe ngóng, Cố Quân Diệp đến tột cùng là vị đại năng nào. Đái Bất Phàm lặp đi lặp lại giải thích Cố Quân Diệp không phải đại năng đoạt xá, những người kia càng thêm chắc chắn suy đoán của chính mình, tới cửa cầu hôn đều có không ít. Phật quốc, khai hoàng tự, khách phòng, Lục Dương phục sinh, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, sử dụng lặp đi lặp lại thuật giả chết đối tinh thần lực là có tiêu hao không nhỏ. Tin tức đã truyền về tông môn rồi sao? Mạnh Cảnh Chu hỏi, đây là pháp thuật gì? Lục Dương cười đắc ý, đây chính là tiên nhân truyền thụ cho, tập kết nhân quả, đại thần thông sinh tử chi đạo thượng cổ, khi thiên võng mệnh chi thuật. Lợi hại như vậy à? Mạnh Cảnh Chu kinh hãi không thôi, mặc dù chưa nghe nói qua thượng cổ còn có một môn thần thông như thế, có thể từ danh tự phán đoán liền biết pháp thuật này mạnh đáng sợ. Nói không chừng chính là bởi vì pháp thuật này quá mạnh, bị liệt là pháp thuật cấm kỵ, lúc này mới thất truyền. Hai người tới phương trượng thất tìm tới Đoạn Trần đại sư. Đại sư, chúng ta đã đem sự tình nói cho tông môn. À, nhanh như vậy sao? Đoạn Trần đại sư cúi đầu nhìn thoáng qua vừa viết đến một nửa phong thư. Thư của hắn còn chưa có viết xong, lại phái người đem thư đưa đến chùa Tây Thiên, làm sao thời gian cũng muốn hơn 10 ngày. Chúng ta có bí pháp đưa tin. Đoạn Trần đại sư trong lòng tự nhủ không hổ là đệ tử tiên môn, mình loại tiểu môn tiểu hộ này không có cách nào so sánh. Hai vị tìm bần tăng có chuyện gì? Đại sư đã nói Tam Mục Quỷ Tăng cùng với Không Động Âm Ảnh hạ dược cho người phục dụng vong tình đan, hai chúng ta muốn thấy vong tình đan một lần. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu lần đầu tiên nghe nói đến đan dược khiến cho người ta trở nên không có tình cảm, vô cùng tò mò. Bần Tăng đã phái người tiến đến cứ điểm của hai tên quỷ đó, bên trong cứ điểm sẽ còn có lưu một ít vong tình đan. Không bằng đợi Bần Tăng viết xong phong thư này, theo hai vị cùng nhau đi tới cứ điểm. Vậy thì làm phiền đại sư. Tam Mục Quỷ Tăng cùng Không Động Âm Ảnh đều là lão quỷ vô cùng cẩn thận, bọn hắn lo lắng nhiệm vụ mà vô tình giáo giao cho bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy một mực không có mời chào thủ hạ, mà là tự mình đi hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ. Trước khi trên đường đến cứ điểm của hai con quỷ, Đoạn Trần đại sư cùng với Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nói chuyện khác liên quan tới tình báo về hai tên quỷ. Chính là chỗ này, Đoạn Trần đại sư mang hai người tới trước một dòng sông, đây là xuyên qua Khai Hoàng Thành, dòng sông cung cấp nguồn nước cho người dân toàn thành, gọi là kênh đào. Kênh đào có nước sông trong suốt là kết quả mà Khai Hoàng tự tỉ mỉ duy trì. Tại sau khi Đoạn Trần đại sư mở dòng sông rất nhanh liền xuất hiện vấn đề, thường có người vứt bỏ rác rưởi vào trong dòng sông, dẫn đến dòng sông dơ bẩn không chịu nổi, uống một ngụm cũng có thể sinh bệnh, lúc này Đoạn Trần đại sư mới không thể không phái người đến bảo trì nước sông. Cứ điểm của bọn hắn ngay tại đáy sông kênh đào. Ba người Lục Dương nhảy vào trong sông, bơi tới đáy sông. Đáy sông có một khối trống rỗng đi qua mới phát hiện là tăng nhân Khai Hoàng tự đem một khối bùn cát cùng nước bùn này thanh lý ra ngoài, lại đào sâu mấy mét, hiển lộ ra cứ điểm phía dưới. Chính giữa kênh đào cùng với cứ điểm cách một tầng màng nước thật mỏng trong suốt, không đến mức khiến cho nước sông chìm vào cứ điểm. Ba người bọn họ xuyên qua màng nước tiến vào cứ điểm. Bên trong cứ điểm, các tăng nhân vội vàng kiểm kê tịch thu được vật tư, một dương linh thạch đăng ký tạo sách, cất vào nhẫn chữ vật. Đoạn Trần đại sư gọi vị tăng nhân dẫn đầu tới, nói với hắn hai câu, tăng nhân dẫn đầu liền đem mấy bình đan dược đưa tới. Đây chính là vong tình đan. Đoạn Trần đại sư đổ ra mấy viên đan dược màu trắng, nhìn thì bình thường không có gì lạ. Căn cứ theo kết quả siêu hồn từ hai lão quỷ, phục dụng một viên đan dược liền có thể khiến cho người ta mất đi tình cảm trong vòng 3 năm đến 5 năm. Đây là dược hiệu đối với phàm nhân, nếu để cho tu sĩ phục dụng, tu sĩ tu vi càng cao, thời gian mất đi tình cảm càng ngắn. Thần kỳ như vậy sao? Lục Dương gật đầu phân tích, trước đây siêu hồn đối với cao tầng vô tình giáo bắt được, cũng không phát hiện đồ vật cùng loại với vong tình đan. Xem ra vong tình đan này là mấy năm gần đây mới nghiên cứu ra được, bằng không thì cũng sẽ không bốn phía tìm người thí nghiệm. Vừa dứt lời, Lục Dương trực tiếp nuốt vong tình đan vào. Chương 1358, Mạnh Cảnh Chu càng ngày càng hữu duyên với Phật Quốc. 1. Sau khi nuốt vong tình đan vào, Lục Dương phảng phất cảm thấy sự vật trên thế gian hết thảy cũng không có ý nghĩa. Sau đó tư duy lại thanh tỉnh trước nay chưa từng có mấy hơi, dược hiệu đi qua, tình cảm giống như thủy triều vọt tới Lục Dương khôi phục lại bình thường. Khó trách nhiều như vậy người phục dụng đan dược sau đó xuất ra, cái này thật đúng là có chút thú vị. Mạnh Cảnh Chu cũng phục dụng một viên, con ngươi đột nhiên co lại, thân thể chấn động mạnh một cái, cảm thấy nội tâm yên tĩnh, trạng thái tốt trước nay chưa từng có. Mấy hơi về sau, dược hiệu đi qua, ngươi phản ứng làm sao lớn như thế? Lục Dương buồn bực. Mạnh Cảnh Chu khóe miệng không cầm được ý cười, cùng nhìn vào vong tình đan giống như bảo bối mà nói, đồ tốt a. Từ khi Thái Dương phong ấn giải khai một tầng, sau khi Thái Dương chi lực gia tăng, độc thân linh căn của liền ngo ngoe muốn động, ta một mực cần phân ra một phần tinh lực áp chế tà hỏa. Mạnh Cảnh Chu càng nói càng hưng phấn, vừa rồi sau khi ta phục dụng đan dược, tà hỏa biến mất, tinh thần lực của ta tập trung cao độ, thân thể tốt ghê gớm. Hắn cảm giác sau khi phục dụng vong tình đan, chiến lực đều tăng lên một cấp độ. Lục Dương ngẫm nghĩ, trạng thái vừa rồi của lão Mạnh kỳ thật cũng dễ lý giải, suy sụp. Mạnh Cảnh Chu giận tím mặt, ngươi mới suy sụp. Đợi lát nữa, giống như miêu tả bên trong sách, một đêm đêm xuân phía sau chính là trạng thái này. Đừng quản nói thế nào, dù sao đây đúng là một thứ tốt. Mạnh Cảnh Chu kiểm tra một chút trạng thái thân thể, không có tác dụng phụ. Vô tình giáo vẫn là biết cách làm người nha. Vong tình đan này đúng là đồ tốt. Lục Dương gật đầu, không đề cập tới cho lão Mạnh có tăng thêm đặc thù, chỉ là giá trị thực dụng rất cao. Chỉ với một viên đan dược có thể khiến cho phàm nhân vong tình 3 đến 5 năm, thế thì chóc xuống điểm bột phấn, chẳng phải là có thể khiến cho phàm nhân vong tình mấy canh giờ. Dưới trạng thái vong tình, tinh thần lực tập trung cao độ, tư duy so với bình thường đều sinh động hơn, nếu là dùng tại khoa cử trong cuộc thi. Cũng sẽ không vì nguyên nhân đề bài mà lo nghĩ, hiệu suất làm bài cùng với thành tích đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trị liệu loại bệnh hoạn như thất tình, hiệu quả hẳn là cũng không tệ. Lục Dương càng nghĩ càng thấy được giá trị của vong tình đan không thể đo lường, đây là đan dược tuyệt hảo có thể giúp tập trung lực chú ý, đề cao hiệu suất làm việc, còn có thể trị liệu loại bệnh tật về tinh thần, thậm chí giúp cho tu sĩ phục dụng còn có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng nhập định. Đúng rồi đại sư, có biết vô tình giáo vì điều gì lại muốn nghiên cứu phát minh vong tình đan không? Dường như là bởi vì nhị sư huynh của Lục Thí Chủ ở Phật Quốc chúng ta bên này ngẫu nhiên tiếp xúc qua cao tầng của vô tình giáo. Bị nhị sư huynh của Lục Thí Chủ khí đến phá công, cần dùng vong tình đan bình phục tâm cảnh. Phung phí của trời a, vong tình đan tốt như vậy dùng nó chỉ vì chuyện này. Lục Dương lắc đầu, cao tầng vô tình giáo này tâm cảnh không được a, đầu tiên là sư phụ, sau đó là nhị sư huynh, làm sao tùy tiện đến mỗi cá nhân đều có thể phá mất tâm cảnh của bọn hắn như vậy. Tam Mục Quỷ Tăng bên kia có biết phương pháp phối tạo vong tình đan hay không? Đoạn Trần đại sư lắc đầu, không biết, từ trong trí nhớ của bọn hắn mà thấy, phương pháp phối tạo vong tình đan là cơ mật của vô tình giáo. Chỉ sợ trưởng lão vô tình giáo bố trí nhiệm vụ cho bọn hắn cũng không biết phương pháp phối tạo. Lục Dương thở dài, cảm thấy rất tiếc nuối, hắn có lòng nắm giữ phương pháp phối trộn vong tình đan, khai quật tiềm lực của vong tình đan. Thay vô tình giáo kiếm tiền, vô tình giáo lại không cho hắn cơ hội này, quả nhiên là không cho bản thiếu giáo chủ mặt mũi. Bản tiên mặc dù không biết phương pháp phối tạo, nhưng bản tiên biết luyện chế vong tình đan cần thảo dược gì. Lục Dương đặc biệt kinh ngạc, tiên tử ngươi còn có bản lĩnh này hay sao? Bất Hủ tiên tử chống nạnh, rất hưởng thụ vẻ mặt kinh ngạc của Lục Dương, đầu nhanh ngửa đến bầu trời, kia là đương nhiên. Bản tiên vì luyện được tuyệt thế quyền pháp, đối với dược tính của thảo dược thế nhưng là cực kỳ có nghiên cứu. Lục Dương nhớ lại, quyền pháp của tiên tử thoát thai từ quyền pháp dưỡng sinh, quyền pháp dưỡng sinh thì bao quát La Hán quả quyền, Tam đậu quyền, Bách thảo khô quyền gì đó, đối với dược tính của thảo dược không có nghiên cứu thật đúng là luyện không ra. Để bản tiên nhìn xem, vong tình đan này bên trong có cam thảo, tam linh hoa, lá bồ đề. Bất Hủ tiên tử nói một hơi trên trăm loại thảo dược, còn có thể tinh chuẩn nói ra phối trộn, thủ pháp luyện chế thì nhìn không ra. Bất Hủ tiên tử không am hiểu luyện đan, đối với phương diện này không có nghiên cứu gì. Bất quá nguyên lý luyện đan cùng với nấu cơm đều không khác gì mấy, đều là đem tảng đá thảo dược gì ném vào trong nồi một chầu mãnh đốt. Bản tiên có thể nghiên cứu một chút nguyên liệu vong tình đan này, sao thành một bàn đồ ăn hẳn là hiệu quả đều như thế, à không đúng, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Mặc dù bản tiên sẽ không làm ra vong tình đan gì đó, nhưng bản tiên sẽ làm vong ưu cơm, ứng thiên tiên bọn hắn ăn một bàn liền đi ngủ. Tỉnh ngủ liền quên có nếm qua hay không, thế là bản tiên lại làm một bàn cho bọn hắn, thời điểm trí nhớ bọn hắn không tốt có thể ăn mười mấy bàn thức ăn. Chương 1359, Mạnh Cảnh Chu càng ngày càng hữu duyên với Phật Quốc. 2. Vong tình mất trí nhớ cái gì cũng đều là tương thông, dựa theo bản lĩnh của bản tiên rất nhanh đã có thể nghiên cứu ra được. Như thế là đủ rồi. Lục Dương kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng ngăn cản ý nghĩ của Bất Hủ tiên tử, giúp đến nơi này là đủ rồi, nếu còn giúp thêm nữa sẽ gặp nguy hiểm. Thay vì đó bắt lấy cao tầng của vô tình giáo bị nhị sư huynh khí đến, vẫn là để hắn ăn vong ưu cơm này đi. Chặt đầu cơm hay gì đó để hắn ăn ngon một chút cũng không tính là bạc đãi hắn. Tiên nhân nấu cơm, bao nhiêu người đều không cầu được cơ duyên đầy trời này. Mặc dù vẫn còn không biết rõ phương pháp phối chế đan dược, nhưng biết được vong tình đan có những thảo dược nào cũng là một chuyện tốt. Vì luyện chế đan dược, vô tình giáo tất nhiên sẽ diện tích lớn mua sắm hoặc là trồng những thảo dược này. Nói không chừng có thể trợ giúp đái sư huynh lần theo manh mối này tìm tới tung tích của vô tình giáo. Chỉ bất quá đan dược này cần trên trăm loại thảo dược, có hơi nhiều, điều này phải chết bao nhiêu lần mới có thể đem tin tức truyền đi. Chùa Tây Thiên, quốc chủ của Phật Quốc, Minh Ngữ đại sư trụ trì chùa Tây Thiên cầm Phật Châu, bình tĩnh nhìn khách tới, đoàn người ở ngoài ngàn dặm. Khương Quần đạo hữu, chuyện của Vô Tình giáo bản tự đã biết được, tự sẽ điều động tăng lữ tiến về từng thành trì, chùa miếu để điều tra, tìm được tặc nhân Vô Tình giáo, để cho Phật quốc trở nên thanh tịnh. Hẳn là Khương Quần đạo hữu không tin Phật quốc có thể xử lý tốt sự tình của Vô Tình giáo. Đám quan chức đi theo đại hoàng tử Khương Quần đến đây âm thầm nhíu mày, xem ra Phật quốc có ý rằng là chuyện này thuộc về sự vụ nội bộ của Phật quốc, không nguyện ý để đại hạ nhúng tay. Phật quốc các ngươi nếu có thể xử lý tốt, có thể để cho tu sĩ của đại hạ chúng ta phát hiện tung tích của Vô Tình giáo à. Tu sĩ đại hạ chúng ta mới tới mấy ngày đã phát hiện, làm sao Phật quốc các ngươi bao nhiêu năm cũng không phát hiện được. Minh Ngữ đại sư cũng là có chút bất đắc dĩ, vương triều trung ương đại lục càng điệt ba lần, Phật quốc từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Tự có ỷ vào, chỉ là ỷ vào này là không thể bại lộ, hợp tác cùng với đại hạ, có khả năng khiến cho nơi ỷ vào bị bại lộ. Hai nước thương lượng, nhất là dính đến chiều sâu hợp tác, là muốn dựa theo quy củ, sau khi đại hạ biết được sự tình của Vô Tình giáo, liền phái đại hoàng tử Khương Quần làm đại biểu, hiệp đàm hợp tác giải quyết công việc. Rất đáng tiếc ở ngay bước đầu tiên đã gặp trở ngại. Không biết đại hoàng tử muốn ứng đối thế nào, đám quan chức đều chú ý đến cử động của đại hoàng tử. Đại hoàng tử mỉm cười, dường như sớm đã ngờ tới phản ứng của Phật quốc. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý, tìm kiếm tung tích của Vô Tình giáo, tất nhiên là phải dùng thần thức tìm kiếm. Cứ như vậy, chẳng phải là muốn đem Phật quốc tìm úp sấp, đổi lại ai cũng là sẽ không đồng ý. Vô Tình giáo tự nhiên là thuộc về sự vụ nội bộ của Phật quốc, đại hạ chúng ta nhúng tay là vượt biên giới, đại hạ chúng ta xưa nay đều giảng quy củ. Sự tình vượt giới hạn chúng ta tất nhiên là sẽ không làm, cho nên đại hạ chúng ta nghĩ đến một phương pháp tốt. Hắn từ trong nhẫn chữ vật trên tay lấy giấy ra, phái người đưa cho Minh Ngữ đại sư. Đây là Mạnh quân tử tiền bối viết thư mời, tiền bối nói đã hướng tới Phật quốc từ lâu, vẫn muốn gia nhập Phật quốc, quy y Phật môn. Đáng tiếc tìm không thấy cơ hội thích hợp, hôm nay vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, muốn gia nhập Phật quốc, còn hy vọng Minh Ngữ đại sư có thể cho tiền bối ấy một cơ hội. Chắc hẳn Mạnh quân tử tiền bối gia nhập Phật quốc, lại xử lý công việc Vô Tình giáo, không coi là đại hạ chúng ta vượt biên giới. Cái quái gì, tập thể Mạnh gia chúng ta gia nhập Phật quốc rồi. Thời điểm Mạnh Cảnh Chu nghe được tin tức này trợn mắt hốc mồm, thìa đều cầm không vững, ầm một tiếng rơi tại trong mâm, thức ăn chay trong mâm cũng không dễ ăn. Làm sao tại Phật quốc du ngoạn đến một nửa, mình đã biến thành người của Phật quốc, ta chỉ là đến du ngoạn mà thôi à. Liền nói ngoại hiệu không có gọi sai à nha, ngươi cùng với Phật môn hữu duyên a à Mạnh Phật tử. Nghe được tin tức này, Lục Dương vốn ngồi tại mép giường trực tiếp ngửa người cười lăn lộn trên giường. Cười một hồi, Lục Dương rốt cuộc cười đến mệt mỏi, có lòng tốt giúp Mạnh Cảnh Chu chuyển di sự chú ý, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện gia nhập Phật quốc, ra ngoài di chuyển hai vòng thay đổi tâm tình đi. Theo thời gian tổ chức mộc Phật tiết sắp đến, mắt trần có thể nhìn thấy Khai Hoàng Thành đã náo nhiệt lên, phàm nhân nơi khác. Tu sĩ đều đuổi đến Khai Hoàng Thành, chân dung của hai người Lục Dương càng là bị dán tại cửa thành làm tuyên truyền. Mặc dù Lục Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy điều này không giống như là đang tuyên truyền, càng giống như là lệnh truy nã. Bất kể nói thế nào, tướng mạo của hai người Lục Dương đã rộng rãi cho người biết đến, muốn đi ra ngoài cần ngụy trang mới được. Mặt nạ khinh bạc dán ở trên mặt, mặt hai người biến thành một bộ gương mặt khác, rời khỏi Khai Hoàng tự. Chương 1360, Khô Lâu Thần Giáo. Hai người Lục Dương sau khi đeo lên mặt nạ, từ bộ dáng đến khí tức thay đổi hoàn toàn như một người khác, lẫn trong đám người không chút nào thu hút. Đến hai bát cháo, Lục Dương nhìn thấy đồ chơi mới mẻ rất là hiếu kỳ, đầu bếp đầu đường nấu lấy không biết là thứ gì, chỉ có thể nhìn ra ngoài là một nồi lớn rất sền sệt. Ưng ực nổi lên bọt khí, đi ra đường khắp nơi có thể thấy được cửa hàng tương tự mà nói, đây thuộc về đặc sản của Phật quốc. Được rồi, đầu bếp múc đầy hai muôi cháo cho vào bên trong bát, nhìn không có chút nào muốn ăn. Lục Dương nếm nếm, giờ khóc giờ cười, hương vị cũng là một lời khó nói hết. Trước đó một mực ăn chay chay tại Khai Hoàng tự, hoặc chính là đến nhà Thôi Thiện Nhân ăn một bữa, hương vị đều rất không tệ, dẫn đến mình vẫn cho là chủ nghệ tại Phật quốc trên cả tiêu chuẩn. Ta liền nói làm sao không thấy có người đại hạ mua cái này, thứ đồ chơi này ai ăn a? Mạnh Cảnh Chu ăn hai miếng nhịn không được nói. Cháo Phật quốc nếu là thật sự ăn ngon, sớm đã có người Phật quốc đi đến đại hạ để bán. 30 vạn năm đều không có truyền đi, có thể thấy được hương vị cháo của Phật quốc này là có bao nhiêu bình thường. Tối thiểu nhất không hợp khẩu vị của người đại hạ. Hai người đi ra ngoài thám hiểm gặp khó, chậm rãi ăn cháo. Không ăn thì lãng phí đồ ăn, ăn vô, còn không bằng lãng phí đồ ăn. Lão Mạnh, ngươi có loại pháp thuật ngăn cách hương vị kia hay không? Ta mà có thì ta sớm đã dùng rồi. Hai vị đại sư, thoáng có chút thanh âm quen thuộc vang lên, giống như là đang gọi Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Hai người bản năng ngẩng đầu, nhận ra người, Thôi cô nương. Bây giờ bọn hắn đã qua ngụy trang, không ai có thể nhận ra bọn hắn, ngoại trừ người nhà họ Thôi. Bọn hắn trước đó đi đến nhà Thôi Thiện Nhân ra dùng chính là bộ gương mặt giả này. Thật đúng là hai vị đại sư. Thôi Tước Nhi không nghĩ tới sẽ gặp phải hai người Lục Dương ở bẩn quán nhỏ như thế, trước đó nàng còn tưởng rằng nhìn lầm người. Dù sao rất ít có tu sĩ nguyện ý tới chỗ như thế. Thôi cô nương làm sao cũng ở nơi đây. Thôi Tước Nhi chỉ đội ngũ bưng bát cách đó không xa, đầu năm, 15, 25, phụ thân của ta đều sẽ tới nơi này phát cháo, hôm nay là mùng 5 tháng 5 nha. Lục Dương giật mình, khó trách sẽ được gọi là Thôi Thiện Nhân, còn tưởng rằng là người hướng khai hoàng tự quyên tiền hương hỏa nhiều, không nghĩ tới là thật sự làm chuyện tốt. Đúng rồi Thôi cô nương, ngươi một lát có chuyện gì không? Chúng ta đối với mảnh địa giới này chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể dẫn bọn ta đi dạo một vòng cái khai hoàng thành này hay không? Lục Dương lúng túng hỏi. Vốn là nghĩ đến hai người tùy tiện đi dạo một vòng là được rồi, không phiền phức đến tăng nhân khai hoàng tự. Ai ngờ đến lần đầu tiên đi ra ngoài này đã có được bữa ăn không quá đáng tin cậy, nếu là cứ như thế đi lung tung, còn không chừng sẽ đụng phải đồ chơi hiếm lạ gì khác. Thôi Tước Nhi sảng khoái đáp ứng, được, bất quá ta vốn là chuẩn bị đi tìm bằng hữu dạo chơi, hai vị đại sư để ý đến việc đi theo bằng hữu của ta không? Nàng rất thích náo nhiệt. Lục Dương đưa tay cười nói, vậy thì thật là tốt, hai người chúng ta cũng thích náo nhiệt. Vậy ta nhanh chóng đi trước, đợi chút nữa gặp. Thôi Tước Nhi chú ý tới phát cháo bên kia có chút bận bịu, không có ý định ở chỗ này lười biếng, tranh thủ thời gian chạy tới hỗ trợ cho Thôi Thiện Nhân. Qua gần nửa canh giờ, hai người Lục Dương rốt cuộc cũng ăn xong một bữa chật vật này, Thôi Tước Nhi bên này cũng vội vàng làm xong. Hai vị đại sư đợi lâu. Thời gian vừa vặn, chúng ta đi thôi, vừa vặn để cho chúng ta quen biết vị bằng hữu của cô nương nào. Đi. Thôi Tước Nhi khí thế dâng cao, đi ở phía trước. Hai người Lục Dương vốn cho rằng bằng hữu của nàng sẽ là tiểu thư của gia đình giàu có nào đó. Lại không nghĩ rằng càng đi càng lệch, một mực hướng chỗ sâu của khu ổ chuột đi đến. Dường như là phát giác được hai người nghi hoặc, Thôi Tước Nhi quay đầu ngượng ngùng giải thích nói là bằng hữu mà ta quen biết khi còn bé lén trộm đi ra ngoài. Lục Dương lộ ra nét mặt cổ quái, đường này làm sao quen thuộc như thế. Rốt cục, Thôi Tước Nhi gõ vang một gia đình, xào xào, ta tới, mở cửa ra. Tước Nhi tỷ tỷ, tỷ đã đến. Gia đình kia mở cửa, chính là Đường Xảo Xảo trước đây từng tới khai hoàng tự. Hai vị này là. Đường Xảo Xảo hưng phấn mở cửa, nhìn thấy hai người Lục Dương thì có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng Tước Nhi tỷ tỷ chưa từng dẫn người xa lạ tới nhà bọn hắn. Để ta giới thiệu một chút, vị này là Lục đại sư, vị này là Mạnh đại sư. Thôi Tước Nhi thấy hai người Lục Dương ngụy trang, cảm thấy đại khái là không nguyện ý lộ ra, liền không có giới thiệu tên đầy đủ. Đường Xảo Xảo nghe được họ của hai người này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Liên tưởng đến nhà của Tước Nhi tỷ tỷ trước đó phát sinh sự tình, cùng với tuyên truyền phô thiên cái địa kia, không khó đoán ra thân phận của hai người này, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ lên. Mau mau mời vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nhé.